Chương 1851 Tối cường thăng cấp hệ thống. Không đội trời chung. Thượng cổ thần chiến trường cũng tốt, trên thần giới cũng tốt, 10 vạn vị diện cũng được, đều ở chủ thần điện nắm trong bàn tay, nho nhỏ đạo ác ma thì càng thêm như vậy, thần khí chi địa, bị thần vứt bỏ địa phương, thế nhưng nơi này so với bất kỳ địa phương nào đều kính nể thần địa phương, không người nào dám đắc tội thần, bởi vì nơi này một khi lại vứt bỏ một lần, toàn bộ đạo ác ma đều sẽ bị ác ma hải vực nuốt chửng lấy đi, bọn họ liền mệnh đều sẽ không có. Coi như là bị thần vứt bỏ, bọn họ cũng không dám có một chút oán hận, thậm chí càng thêm kính nể, lại như là kính nể cường giả như thế. Nhiếp Lâm nói những câu nói kia để toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, mệnh vận thần xuất hiện để bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, lại như là trong lòng kính nể để bọn họ cảm thấy sợ sệt như thế, nội tâm không khỏi run rẩy lên. Long Phi, không thể giết. Không thể giết ta. Long Phi, ngươi không thể giết hắn. Mệnh vận thần không trêu chọc nổi. Trong lúc nhất thời rất nhiều tông môn trưởng lão đều lớn tiếng hô lên, so với sợ sệt địa ngục kẻ thu gặt còn muốn sợ sệt. Nhiếp Lâm cười đắc ý lên, nàng liền biết sẽ như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê đến à, giết ta à, Long Phi, ngươi dám sao?" "Ha ha ha, kẻ ta chết rồi, ngươi đem và toàn bộ đảo ác ma là địch, ngươi dám sao?" Nhiếp Lâm cười, giữ tận cười. Long Phi hỏa long trảm thần đao giơ lên thật cao, nói, "Ở phía trên thế giới này không có cái gì ta Long Phi không dám sự tình, hơn nữa lão tử không chỉ muốn giết ngươi, hơn nữa còn muốn giết mệnh vận thần." Tiếng nói vừa dứt, hỏa long trảm thần đao trên hỏa diễm một bạo, hỏa long đao khí bừa bãi tàn phá, một trảm mà xuống ì ầm. Tất cả mọi người há to mồm nhìn Long Phi, bọn họ tâm đột nhiên chìm xuống, lại như là chìm vào không đáy thâm uyên bên trong như thế. Ông ông ông, Nhiếp Lâm hai mắt trợn trừng, ánh mắt lộ ra không cam lòng, còn có loại kia đối mặt sợ hãi tử vong, ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hỏa long đao khí đem Nhiếp Lâm nuốt chửng lấy đi, thân thể hóa thành bột mịn. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Nhiếp Lâm thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, thần lực trị 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu kiếm thú. Hệ thống gợi ý âm thanh xong xuôi liền đem kiếm thú trôi nổi ở Long Phi trong đầu. Long Phi ý niệm khẽ động, đem cửu kiếm thú thả ra ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giết. A Long không hề do dự chút nào, một quyền đem cửu kiếm thú toàn bộ nghiền nát, tuy rằng cầm Nhiếp Lâm cửu kiếm thú tuôn ra đến, thế nhưng những thứ đồ này tồn tại nhất định độ nguy hiểm, nếu như là mệnh vận thần cho Nhiếp Lâm đồ vật giữ ở bên người chính là một cái tai họa, vì lẽ đó Long Phi không do dự, Nhiếp Lâm con này bốt cũng không có tuôn ra cái gì đồ vật đến, Long Phi cũng không có hy vọng xa vời nàng có thể tuôn ra cái gì, bất quá. Đối với Long Phi mà nói nàng tuôn ra đến đồ vật đã nhiều lắm rồi, gây mệnh vận thần. Lão tử bị ngươi cho tới đảo ác ma, ngươi còn không buông tha lão tử đúng không? Chờ. Đời ta nếu như không giết ngươi, ta con mẹ nó theo họ ngươi. Long Phi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói, hắn không nghĩ tới mệnh vận thần thế lực xuất hiện lần nữa, chiến vô song trở nên mạnh mẽ, mệnh vận thần thế lực thẩm thấu, những này các loại, mệnh vận thần ép căn bản không hề muốn buông tha Long Phi. Long Phi sống sót một ngày, đối với hắn mà nói đều là một loại nhục nhã, thiếu một chút bị Long Phi nghiền ép tiêu diệt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai, hiện tại biết Long Phi trở nên mạnh mẽ, hắn thì càng thêm sẽ không để cho Long Phi có ngày sống dễ chịu rồi. Nhiếp Lâm vừa chết, những kia tân nhân vương chiến đội đệ tử cấp tốc lùi lại, hơn 90 tên đệ tử đến cuối cùng cũng chỉ có mười mấy người đào tẩu, bất quá bọn họ đào tẩu, chính đại tông môn trưởng lão đồng loạt đứng lên đến, khán đài bốn phía khán giả cũng đều đứng lên, trước một giây bọn họ còn rất hưng phấn Long Phi có thể nghiền ép Nhiếp Lâm cái người điên này nữ nhân. Nhưng là này một giây Long Phi thật giống như là bọn họ giết phụ cừu nhân. Toàn bộ căm thù nhìn chằm chằm Long Phi, nồng đậm địch ý. Phách Vương Hoa đi tới Long Phi bên người, thấp giọng hỏi, "Ngài bọn họ tại sao nhìn như vậy ngươi? Bọn họ hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng vậy, nếu như không phải ngươi, Nhiếp Lâm sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết." Long Phi ánh mắt lạnh lùng, nói, "Ngài bọn họ ở sợ hãi." "Sợ hãi?" Phách Vương Hoa không rõ, "Ngài sợ hãi cái gì?" Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, nói, "Ê bọn họ ở sợ hãi thần." Âm. Âm. Âm. Từng tiếng nổ vang từ bốn phía vang lên, đây là tự thân sức chiến đấu bắn ra, Long Phi, ngươi giết Nhiếp Lâm, cũng là mang ý nghĩa ngươi cùng mệnh vận thần khai chiến, đạo ác ma không cho phép ngươi. Không sai. Long Phi, ngươi đắc tội mệnh vận thần, đạo ác ma không muốn cùng bị tội. Nơi này đã là thần khí chi địa. Nếu như chủ thần điện lại hạ xuống cái gì trừng phạt, nho nhỏ này đạo ác ma đều sẽ bị ác ma hải vực nuốt chửng lấy, chúng ta không muốn bồi tiếp ngươi chịu chết. Sợ hãi cực kỳ sợ sệt thần, tại bọn họ cảm nhận ở trong vĩnh viễn là sợ nhất người, huống chi là nắm giữ vận mệnh mệnh vận thần, bọn họ thì càng thêm sợ sệt. Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn bốn phía những kia căm thù ánh mắt lạnh lùng nở nụ cười, không có dài dòng, nói thẳng, ngày đều xem lão tử khó chịu đúng không? Được. Ai không sảng khoái, trực tiếp cho lão tử lăn xuống đến, ta sẽ để hắn rất sảng khoái. Không muốn dài dòng ngươi khó chịu đúng không? Khó chịu có gan hạ xuống là mà, ở này đang khi nói chuyện y oanh, oanh, ầm. 12 vị địa ngục kẻ thù gặt rơi xuống, đứng Long Phi bên người, trong tay bán nguyệt liêm đao còn chảy tiên huyết, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn bốn phía, nếu ai dám hạ xuống, bọn họ sẽ lập tức muốn bọn họ mệnh, hung tàn như vậy. A Long mạnh mẽ thân thể nghiền ép tất cả, nếu ai dám động Long Phi, hắn sẽ là 10 kia hối hận đến phía trên thế giới này, hãy đến à. Không phải khó chịu sao? Không phải muốn giết chết ta sao? Tất cả đều đến à. Long Phi gào thét một câu, lạnh như băng nói, ngày một đám rất sợ chết kẻ, các ngươi có cái gì dùng? Bị trục xuất đến nơi như thế này còn nhẫn nhục chịu đựng, các ngươi cùng hàm cá có cái gì khác nhau? Bọn họ khó chịu, Long Phi trong lòng thì càng thêm khó chịu, chỉ là một cái mệnh vận thần, còn chưa có xuất hiện liền để đứng đạo ác ma đỉnh cao 10 đại tông môn sợ hãi, đây chính là thần uy, Long Phi khó chịu, kẻ Long Phi, phía trên thế giới này không có ai có thể cùng thần đấu, coi như là ở thượng cổ thần chiến trường này vạn năm tới nay ai có thể thay đổi. Không có ai. Mệnh vận thần đứng hàng chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện vận mệnh, ở trên hắn càng có 10 vạn vị diện chi vương chủ thần, không có ai có thể lay động tồn tại. Ngươi đắc tội mệnh vận thần, đem chúng ta toàn bộ đảo ác ma lôi xuống nước, ngày hôm nay chúng ta không động thủ, bất quá từ đây sau khi đảo ác ma bất luận người nào đem không tha cho ngươi. Nói xong, tên kia trưởng lão vung tay áo một cái nói, ngày về tông môn, ngày 10 đại tông môn đứng đầu Thiên Nguyên Tông rời đi, đông đảo tông môn tất cả đều chậm rãi lui ra ác ma sơn điên, Long Phi không có ngăn cản, bất quá, hắn biết, ngày hôm nay quá sau hết thảy thế lực đem với hắn không đội trời chung.